Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 349. Lưu Bá Ôn, cái kia Đường Quân rốt cuộc mạnh bao nhiêu đâu? Tại Đường Triều thời kỳ, đột quyết lực lượng là không kém gì trước đó dân tộc Hung Nô. Hán Triều chiến dân tộc Hung Nô, trải qua 100 năm mà toàn thắng, có thể Đường Quân chiến đột quyết, một trận chiến liền định thiên hạ. Lúc ấy, Lý Tĩnh ban đêm tập kích Âm Sơn, bắt sống đột quyết khả hãn, có thể nói là thiên cổ kỳ công. Còn nữa nói, Đường Triều còn mở cương khuếch trương thổ trên cũng là mạnh vô cùng. Cầm ngoại Mông Cổ cùng Tây Vực thu hết vì Hoa Hạ bản đồ. Đường Quân chủ yếu là lấy kỵ quân vì tác chiến chủ lực. Đương thời đối thủ cũng là trên thế giới số 1 số 2 cường đại dân tộc. Tỷ như lúc ấy tiêu diệt đột quyết, về sau hoành hành phương Tây, thành lập Thổ Nhĩ Kỳ đế quốc, Ả Rập đế quốc vượt ngang Âu Á đại lục, cùng Đường Triều cùng tồn tại. Có thể thấy được đương thời Đường Triều quân đội là có bao nhiêu cường đại a. Với lại Lý Tĩnh thống lĩnh cái này 3000 thiết kỵ trải qua hệ thống cường hóa, từng cái đều có tu vi tại người, lấy một địch ngàn không nói chơi. 3000 đại đường thiết kỵ, đại đường quân đội, thiết kỵ, tướng lĩnh, Lý Tĩnh, thánh cấp cảnh cửu phẩm, quân đoàn số lượng, 3000 thiết kỵ, địa giai cảnh thất phẩm vương cấp cảnh cửu phẩm, quân đoàn thuộc tính, thiết kỵ trà đạp, đánh đâu thắng đó, hệ thống, cho ta ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến Lưu Bá Ôn. Đến từ dấu bé minh sử dấu lớn, lại là gia hỏa này. Đây chính là văn thần bên trong lão đại cấp nhân vật. Cùng Tam Quốc thời điểm Gia Cát Khổng Minh cùng nổi danh đại văn thần. Lưu Cơ, Hán tộc, chữ Bá Ôn, Thanh Điền huyện Nam Điền Hương Nhân, cố xưng Lưu Thanh Điền, nguyên mặt Minh Sơ quân sự gia, chính trị gia, văn học gia, Minh Triều khai quốc công thần, sáng Hồng Vũ 3 năm phong thành Ý Bá, cho nên còn được gọi là Lưu Thành Ý. Vũ Tông Chính Đức 9 năm truy tặng Thái Sư, Thụy Hào Văn Thành, hậu nhân xưng hắn Lưu Văn Thành, Văn Thành Công, Lưu Cơ thông kinh sử, hiểu thiên văn, tinh binh pháp, cùng Tống Liêm, Diệp Sâm, Trương Tràn hợp xưng Chiết Đông tứ đại danh sĩ. Hắn phụ tá Chu Nguyên Chương hoàn thành đế nghiệp, khai sáng Minh Triều, đồng thời cố gắng duy trì quốc gia yên ổn, cho nên lừng danh thiên hạ, bị hậu nhân so sánh Gia Cát Vũ Hầu. Chu Nguyên Chương nhiều lần xưng Lưu Cơ là ta tử phong. Tại văn học sử bên trên, Lưu Cơ cùng Tống Liêm, Cao Mở Tịnh xưng Minh Sơ thi văn tam đại gia. Lưu Cơ là Hoa Hạ trong lịch sử một vị chứ danh chính trị gia, nhà tư tưởng và văn học nhà. Hắn tại chính trị, quân sự, thiên văn, địa lý, văn học các phương diện có rất sâu tạo nghệ. Tác giả có Úc Hạt Y Ông, Che Bẫu Tập, Viết Tình Tập, Cầy Lông Mày Công Tập, Xuân Thu Minh Kinh, Bách Chiến Kỳ Lược, Thần Cơ Gây Nên Lý Binh Pháp Tâm Muốn Đạt Đến Luận Thuật Quân Giới Súng Ống, tác giả Hỏa Long, Thần Dụng Cụ Trận Pháp Chờ Thư. Lưu Cơ, đến từ dấu bé minh sử dấu lớn biệt danh, Lưu Bá Ôn chủng tộc, nhân tộc chuyên nghiệp, quân sự gia, chính trị gia, đạo gia, văn học gia chờ chủ yếu thành tựu, Minh Triều khai quốc công thần đại biểu tác phẩm, Thành Ý Bá Phật Tập chờ phong tước, Thành Ý Bá Chư Tặng, Thái Sư Thụy Hào, Văn Thành Công Pháp, Thái Ất Thần Cơ Bói Pháp Bảo, Ba Tấc Không Nát Miệng Lưỡi đặc biệt thuộc tính, Bày Mưu Tính Kế, Thần Cơ Diệu Toán, có thể vì chủ ký sinh gia tăng nhất định khí vận. Đẳng cấp: Thiên Môn cảnh cửu phẩm, độ trung thành 95/100, chậc chậc, vẫn còn có đặc biệt thuộc tính giới thiệu, Chẳng lẽ đây là mới xuất hiện chức năng mới? Trước tiên mặc kệ hắn. Bất quá, thật sự là không tệ. Hắn hiện tại thế nhưng là lông cánh đầy đủ. Văn có Khương Tử Nha, Tỷ Can, Thái Bạch Kim Tinh, lại thêm Lưu Bá Ôn. Có thể nói là đội hình siêu cường. Võ có Lữ Bố, Viên Hồng chờ một nhóm thiên tiên cảnh cường giả. Có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Hắn hiện đều có một loại lập tức hướng về Thánh Đình khai chiến xúc động. Cứ như vậy, một đám người trùng trùng điệp điệp chạy về Hoàng Cung Đại Nội. Một hồi bận rộn sống về sau, Từ Hạo Thiên mới đưa hai vị Thánh Đình đặc sứ, cùng còn tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong ti đồ Thượng Hồng trước sau đưa tiễn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.